Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, ta muốn trở thành nữ nhân ngươi. Hắc hắc, nếu là hôm nay tiểu tử này không đến lời nói, ngươi còn sẽ đích thân ra tay sao? Hạ Chính Quốc nhìn lấy nữ nhi của mình vừa cười vừa nói, đúng, có thể nếm thử tôn nữ của ta thủ nghệ. Thế nhưng là dính tiểu phong ánh sáng a. Hạ Niên cũng nở nụ cười. Hạ Nhược Lam liên tiếp Lạc Phong ngồi xuống. Điềm điềm cười nói, ra ra yên tâm, về sau chỉ cần ngươi muốn ăn, ta liền tự mình xuống bếp, muốn ăn cái gì đều có thể. Nhìn lấy bọn hắn một nhà nhạc rung rung bộ dáng, Lạc Phong tâm lý có chút tiểu cảm khái từ nhỏ đến lớn. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhà cảm giác mà tại hắn nhìn thấy bên cạnh Hạ Nhược Lam trên. Mặt này hạnh phúc ý cười về sau, tâm lý càng là có chút áy náy. Hắn còn không có quên đoạn thời gian gần nhất làm được cực kỳ xin lỗi Hạ Nhược Lam sự tình có. Khoảnh khắc như thế, Lạc Phong chính mình cũng cảm giác được chính mình không phải người có lẽ trên thế giới này rất. Nhiều nam nhân đều là như thế này. Biết rất rõ ràng tự mình làm pháp hội có lỗi với một cái cá nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn đi làm, sủi cảo ra nồi đi. Đều đến mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Đỗ Ngọc Dung từ phòng bếp đi ra, bưng một cái bốc lên bừng bừng nhiệt khí cái nồi. Khi nàng đem nồi trên mặt bàn, mở ra nắp nồi về sau, nhất thời liền có một cỗ nồng đậm hương khí tràn ngập trong không khí lúc này trong phòng khách. Không có có người khác, chỉ có Hạ Gia Bốn Chiếc cùng Lạc Phong bọn họ 5 người, ha ha. Ngửi được cái mùi này, ta liền biết là Ngọc Dung thủ nghệ, nói đến cũng một đoạn thời gian rất dài đều không nếm đâu. Nhìn lấy nóng hổi sủi cảo, Hạ Niên cười ha hả nói ra thân thể vì quốc gia đỉnh cấp người lãnh đạo. Bình thường hắn phải xử lý sự vụ là phi thường nhiều. Tuy nhiên hắn là cái này nhất gia chi chủ, nhưng bình thường ở lại nhà thời gian cũng rất ít. Theo người nhà cùng nhau ăn cơm thời gian, trong một năm càng là không có có mấy lần, tuy nhiên đều là ở kinh thành. Nhưng một số thời khác, thậm chí một năm đều chỉ có thể cả nhà đoàn tụ một lần, cha. Về sau ở nhà muốn ăn cái gì cứ việc nói. Nếu là không ở nhà, ta cũng có thể để người ta mang cho ngươi qua. Ha ha, tốt, tốt. Hạ Niên cao hứng cười, cũng đang trêu ghẹo nói ra. Đều ăn đi, cũng cho chúng ta nếm thử. Ta cái này cháu gái ngoan bao ái tâm sủi cảo. Ha ha, trong phòng khách nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Ái tâm sủi cảo bốn chữ khiến cho Hạ Nhược Lam nha đỏ mặt. Nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào một trận này cơm tất niên. Ăn đủ đủ một giờ. Thời gian ăn cơm không nhiều. Chủ yếu là toàn gia nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Không nói chính sự. Không nói quốc sự. Chỉ trò chuyện việc nhà rất nhanh. Vào đêm tại Hạ Chính Quốc phu phụ thịnh tình giữ lại. Cùng Hạ Nhược Lam này trong đôi mắt toát ra khẩn cầu vẻ kỳ vọng dưới. Lạc Phong vẫn là quyết định lưu lại qua đêm. Đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là hắn hiện tại trừ Hạ gia bên ngoài. Giống như ở kinh thành cũng không có chỗ ở phương Hạ Nhược Lam trong phòng. Lạc Phong hai người liền như lần trước một dạng. Lạc Phong đem Hạ Nhược Lam thân thể mềm mại kéo. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ lần trước là nhìn tuyết. Lần này thì là nhìn về phía phương xa bầu trời. Nơi đó có sáng chói chói lọi pháo hoa nở rộ, che đậy trong bầu trời đêm ngôi sao phát tán ra quang mang. Hai người lặng im không nói gì cũng. Không biết qua có bao lâu thời gian, thẳng đến Lạc Phong cảm giác được trong ngực giai nhân khí tức trở nên bình tĩnh trở lại. Tựa hồ là lâm vào ngủ say về sau, hắn mới động tác cực kỳ nhẹ nhàng đem Hạ Nhược Lam ôm lấy. Nhẹ chân nhẹ tay không phát ra một tia thanh âm, đem Hạ Nhược Lam đặt ở sau sau bên trên. Nhưng mà đang lúc Lạc Phong chuẩn bị vì Hạ Nhược Lam đắp chăn thời điểm, Hạ Nhược Lam bỗng nhiên mở mắt. Hai con người lặng lặng cùng Lạc Phong nhìn nhau gặp này. Lạc Phong đôi mắt nhu hòa không ít, nói khẽ, Nhược Nhược, thời gian không còn sớm, ngủ đi, Phong, Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng gọi tiếng. Sau đó liền giang hai tay, ôm chặt lấy Lạc Phong eo, cảm thụ được Lạc Phong thân thể bên trên tán phát ra khí tức. Phong, đêm nay ta muốn trở thành nữ nhân ngươi, ngươi, Lạc Phong kinh ngạc cúi đầu xuống. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Hạ Nhược Lam ngẩng đầu. Hôn đôi môi cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là vừa chạm vào tức cách. Sau đó Hạ Nhược Lam chậm rãi nói, Phong, ta biết ngươi không phải là người bình thường. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết. Ở phía sau đến Tân Lan thành phố ngươi cứu ta về sau ta cũng biết không chỉ là ta. Một người thích ngươi, còn có hắn nữ hài cũng thích ngươi. Ta có thể từ các nàng trong đôi mắt chú ý tới ta, đối cô gái này. Lạc Phong thẹn trong lòng nhưng Hạ Nhược Lam cũng không định để Lạc Phong nói chuyện. Nàng trực tiếp cắt ngang Lạc Phong. Ngươi về sau thành tựu nhất định bất phàm. Ta cũng không muốn bởi vì ta một hành vi cá nhân mà hạn chế ngươi. Tại ngươi về sau khẳng định hội không chỉ có ta một nữ nhân, nhưng là không có người không phải. Tự tư, cho dù ta, cũng sẽ tâm sinh ghen ghét. Cho nên Phong, ta muốn đêm nay liền trở thành nữ nhân ngươi. Tại các nàng trước đó, có thể sao? Lạc Phong cúi đầu xuống, nhìn lấy Hạ Nhược Lam ánh mắt. Tại nàng trong ánh mắt vậy mà mang theo một vòng cầu khẩn. Lạc Phong không nói gì, mà chính là trực tiếp cúi người đem bờ môi khắc ở Hạ Nhược Lam trên đôi môi mặt, vứt bỏ trên giày sao sao. Hai tay bắt đầu vuốt ve Hạ Nhược Lam thân thể. Hắn đang dùng chính mình hành động đến trả lời Hạ Nhược Lam. Lạc Phong động tác rất nhẹ nhàng đem Hạ Nhược Lam y phục từng cái rút đi. Sau đó lại đem chính mình y phục cũng cho cởi qua. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve Hạ Nhược Lam thân thể đến cảm giác về sau. Lạc Phong bắt đầu phát động công kích, lần này không còn có người có thể quấy rầy mà tại Lạc Phong. Động thân phát động công kích một khắc này, toàn tâm đau đớn tập kích bên trên Hạ Nhược Lam trong lòng. Để cho nàng nhịn không được hừ lên tiếng. Khóe mắt cũng vạch ra hai đạo nước mắt, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hạnh phúc, bởi vì tại thời khắc này, nàng rốt cục trở thành Lạc Phong nữ nhân. Tại Lạc Phong tiếp tục cùng càng ngày càng tấn mãnh công kích đến, Hạ Nhược Lam trong miệng bắt đầu phát ra kiềm chế kiều thở. Tóc tứ tán phấn khởi theo thời gian chuyển rời, ở bên ngoài không ngừng vang lên pháo hoa trong tiếng pháo. Hạ Nhược Lam thanh âm cũng bắt đầu càng lúc càng lớn lúc đêm khuya. Hạ Nhược Lam đã bởi vì không chịu nổi Lạc Phong công kích mãnh liệt, tại sông lên đám mây về sau ngủ thật say, chỉ là ở trên mặt còn mang theo rất thỏa mãn nụ cười. Dù cho trên gương mặt vẫn như cũ treo nước mắt, đây là Lạc Phong lần thứ nhất, cũng là Hạ Nhược Lam lần thứ nhất. Hạ Nhược Lam đã được như nguyện trở thành Lạc Phong nữ nhân. Lạc Phong đem Hạ Nhược Lam trên gương mặt nước mắt hôn khô sau nằm tại Hạ Nhược Lam bên cạnh. Não tử đột nhiên trở nên liền nha thanh tỉnh, mà ở trong lòng cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa như trước đó từng tại Lạc Thượng lưu truyền một đoạn văn, nhân tính nhược điểm cũng là khi hắn hướng tới một vật lúc sẽ đem như thế đồ vật tưởng tượng phi thường mỹ hảo, phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là khi hắn đạt được như thế đồ vật thời điểm, liền sẽ cảm thấy không gì hơn cái này. Càng là nam nhân đem tại nữ nhân trên người phiên vân phúc vũ lúc, tâm tình là bực nào sục sôi, cảm giác là bực nào sảng khoái, từng cái đều là chinh phục giả, đều là đỉnh thiên lập địa hán tử. Chỉ khi nào thoải mái xong mềm xuống tới về sau, sợ là ai cũng ngăn cản không nổi theo nhau mà đến uể oải cùng mỏi mệt. Lúc này nam nhân đại não là thanh tỉnh, tư duy là hỗn loạn, một mặt là coi nhẹ thời gian hết thảy, đối bất cứ chuyện gì đều mất đi hứng thú, Một phương diện khác, trong nháy mắt kích tình lại để cho tất cả nam nhân đều biến thành triết học gia. Phảng phất nhìn thấu vũ trụ pháp tắc cùng thiên nhiên bản chất. Vừa vặn xác minh Phật học nhà nói tới, sắc tức thị không. Không tức thị sắc, triết lý giờ này khắc này các loại lạc phong. Trong đầu đã là như thế, lóe ra cùng hắn từng có gặp nhau nữ nhân hình ảnh. Lý Thiến Nhu, Tô Nguyệt Đàn, Phượng Loan, những nữ nhân này gương mặt tại lạc phong não hải từng cái hiện lên từng có lúc. Hắn đều muốn cùng các nàng những nữ nhân này sao sao. Mà bây giờ hắn rốt cục đạt được bên trong một nữ nhân thân thể. Cũng là mình ban đầu nhất nhận biết. Lớn nhất nữ nhân yêu mến lạc phong nghiêng người nhìn lấy yên tĩnh ngủ say Hạ Nhược Lam. Tâm lý có mấy phần hài lòng. Có mấy phần buồn vô cớ. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên liền nghĩ thoáng rất nhiều, nhưng là bất kể nói thế nào. Hạ Nhược Lam hiện tại đã hoàn toàn trở thành lạc phong nữ nhân. Lạc Phong cũng sẽ dụng tâm qua che chở nàng, tuyệt sẽ không để cho nàng nhận nửa phần thương tổn. Đây là một cái làm nam nhân nghĩa bất dung từ trách nhiệm ngày thứ hai. Khả năng thật sự là bởi vì tối hôm qua Lạc Phong công kích quá mãnh liệt. Cùng đây cũng là Lạc Phong lần thứ nhất duyên cớ. Hai người tại mặt trời lên cao thời điểm đều còn không có lên sao sao một mực đến cơm trưa thời gian. Hạ Chính Quốc đều chuẩn bị gõ cửa gọi hai người bọn họ. Tuy nhiên bị lão bà của mình Đỗ Ngọc Dung ngăn lại. Ta nói ngươi làm sao lại không có não tử đâu. Đỗ Ngọc Dung oán trách nhìn lấy Hạ Chính Quốc. Trên mặt lại mang theo một tia cười nhạt ý. Hai người bọn họ ngủ ở trong một cái phòng. Hôm nay lại đến bây giờ cũng còn không có đứng lên. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không ra bọn họ tối hôm qua làm cái gì sao? Nhìn ta cái này não tử. Hạ Chính Quốc lúc này cười vỗ vỗ đầu mình. Sau đó lại có chút hưng phấn nói ra. Này hai người bọn họ dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp lời nói. Ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể ôm vào ngoại tôn. Chính cán bộ cấp sở. Hơn nữa còn là chính thính cấp. Có thể nói ra lời như vậy đến. Cũng là rất khó nhìn thấy trong phòng cũng không biết rõ mình đã trở thành đối tượng nghị luận hay. Người đã sớm tỉnh lại, nhưng không có lên sao sao. Lạc Phong nằm ở trong chăn bên trong. Hạ Nhược Lam nằm tại Lạc Phong trong ngực, hai người cùng một chỗ thời điểm lời nói vô cùng ít ỏi. Nhưng là giữa bọn hắn loại kia cảm tình, lại căn bản không phải dùng đơn giản ngôn ngữ liền có thể khái quát đi ra. Hạ Nhược Lam trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa, vẩy vào trên mặt nàng, đi qua tối hôm qua sao sao phiên vân phúc vũ. Hạ Nhược Lam trên thân thêm ra một tia thành thục phong vận, mấy giờ rồi? Cảm thụ được nhãn quang chiếu xạ, Hạ Nhược Lam nhịn không được hỏi thăm. Lạc Phong híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thái dương cao như vậy, hẳn là giữa trưa hơn 11 giờ đi, ai nha? Đều tại ngươi. Nghe Lạc Phong lời nói, Hạ Nhược Lam sắc mặt lúc này hơi đổi. Hiện tại cha mẹ ta bọn họ khẳng định đã biết rõ nói chúng ta tối hôm qua sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,